Độc phụ không hoàn lương, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, không, bằng bằng chương 137 bằng bằng nàng đã từng lo lắng quá sự. Rốt cuộc đã xảy ra, bởi vì sớm đã có chuẩn bị tâm lý, cửu nương tuy tâm tình có chút phức tạp, nhưng thật ra không có quá nhiều kinh ngạc, chỉ là, cửu nương nhịn không được thuận thuận tay hạ chăn, ngẩng đầu hỏi. Điện hạ là muốn cho ta làm cái gì sao? Sở Vương sắc mặt như cũ như trước, chỉ là ánh mắt có chút phức tạp. Nghe được lời này, hắn liếc cửu nương liếc mắt một cái. Nói, bổn vương cũng không cần ngươi làm cái gì. Chỉ là cho ngươi để cái tỉnh thôi, cũng là. Lấy Sở Vương thủ đoạn lại sao có thể sẽ dùng đến nàng đi ra tay? Hắn cái gọi là nhắc nhở đại khái là này trong đó quan khiếu điểm cấp chính mình. Làm chính mình về sau cân nhắc cùng Nguyễn Linh Nhi kết giao. Cửu nương thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời tâm tình cũng càng vì chua xót, dù sao cũng đã hồi không đến từ trước, may mắn nàng còn có một cái Trình Văn Tịnh. Ta hiểu, cửu nương gật gật đầu, uống thuốc, cửu nương thực mau buồn ngủ liền lên đây. Thấy cửu nương ngủ hạ sau, Sở Vương mới ly này chỗ, đi nội thư phòng. Sở Vương trước nhìn mấy phong phía dưới đưa lên mật tin. Đột nhiên ngẩng đầu đối Thường Thuận nói. Thái tử cùng kia Nguyễn Linh Nhi sự. Không cần ở Vương Phi trước mặt nói lậu miệng. Thường Thuận sửng sốt. Thực mau liền gật gật đầu. Đối với Đông Cung kia chỗ. Sở Vương kỳ thật vẫn luôn không có thả lỏng quá. Bên trong đã phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ. Đều từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ báo đi lên. Cho nên đối Nguyễn Linh Nhi phía trước một ít hành cử. Sở Vương đúng rồi nhiên trong lòng, chỉ là lúc ấy nhìn không hiện, thả cửu nương khi đó tuy không có gả lại đây, nhưng danh phận thượng đã là Sở Vương Phi, cho nên Sở Vương vẫn luôn không có đem việc này để ở trong lòng. Thẳng đến lúc này đây, cái kia giống như khiếp nhược kỳ thật cũng rất có tâm kế nữ nhân lại một lần cầm cửu nương đương bè. Đi tiếp cận thái tử, thả như nguyện làm thái tử cùng nàng viên phòng, Sở Vương trong lòng tiềm tàng hồi lâu ngật đáp mới rốt cuộc nổi lên. Thái tử là khi nào đối cửu nương để bụng đâu? Là ở lần đó Thừa Nguyên Đế đưa ra muốn đem Tiêu cửu nương lập vì thái tử chắc phi là lúc. Sở Vương trong lòng hết sức hụt hẫng, nguyên lai ở chính mình không biết thời điểm. Lại có một người đối hắn trong lòng mực tiểu nhân nhi động tâm ni nhưng Sở Vương lại cảm thấy. Không phải, hắn cảm thấy thái tử không có lý do gì sẽ đối cửu nương động cái gì tâm tư. Hai người mới bất quá ít ỏi thấy số mặt, gặp mặt là lúc cũng chưa từng biểu hiện ra bất luận cái gì khác thường tới. Nhưng hắn vì sao sẽ đối cửu nương sự tình như thế để bụng? Chẳng lẽ thật là chỉ nghĩ nghe chuyện xưa sao? Sở Vương tự nhận tính không lộ chút sơ hở, có đôi khi cũng rất sờ không rõ cái này Hoàng huynh quái dị tâm tư. Sao Đông Cung đã xảy ra như vậy một chuyện lớn, trong cung mặt ngoài tựa hồ nhất phái bình yên, kỳ thật nội bộ lời nói sắc bén chỉ có kia có chút nhân tài biết. Mặc kệ nói như thế nào, hiện giờ đại gia ánh mắt đều là tụ tập ở Đông Cung. Này trận ngầm đấu đến vui vẻ vô cùng Triệu Vương cùng Thành Vương. Rốt cuộc ngừng nghỉ xuống dưới, bao gồm Tiêu Hoàng hậu cùng Lưu Quý Phi, trong lén lút cũng thu liễm từng người động tác nhỏ, đại để là báo tạm thời ngừng chiến nhất trí đối ngoại tâm tư. Liền tại đây vào đầu, Sở Vương bởi vì chân tật muốn đi suối nước nóng thôn trang thượng tu dưỡng một thời gian. Đồng hành còn có Sở Vương Phi, nhưng thật ra không có trộn lẫn tiến vào, đối đứa con trai này thức thời. Thừa Nguyên Đế tỏ vẻ phi thường vừa lòng, đồng thời xem Triệu Vương cùng Thành Vương hai người ánh mắt cũng càng thêm lãnh lệ. Ở suối nước nóng thôn trang thượng nhật tử, thập phần nhàn nhã, mỗi ngày cửu nương cái gì đều không cần phải xen vào. Chỉ dùng ngủ ngủ đến tự nhiên tỉnh, tỉnh lại lúc sau nhọc lòng hôm nay ăn cái gì là đến nơi. Sở Vương cũng nhất phái nhàn nhã ý vị. Nhưng cửu nương biết được Sở Vương kỳ thật cũng không nhàn. Mỗi ngày đều có các lộ mật tin công văn đưa lại đây. Sở Vương tuy là ra Trường An thành, nhưng đối Trường An trong thành hết thảy cũng không có thả lỏng. Thời gian quá thật sự mau, trong nháy mắt liền tiến vào tháng chạp, rời đi Trường An thành hơn một tháng, cũng là thời điểm nên trở về phủ, chậm rãi từ từ thu nhặt hành trang, rốt cuộc đuổi ở ngày mồng 8 tháng chạp một ngày này phía trước. Sở Vương vợ chồng hai người về tới Sở Vương phủ, kế tiếp thời gian liền tất cả đều là bận rộn, tới gần cửa ải cuối năm, trong phủ có rất nhiều sự vụ đều phải xử lý. Tuy nói phía dưới có tôn nhất mấy cái nhìn, nhưng cửu nương bên này cũng là không thể thả lòng. Rốt cuộc đây là nàng gả tiến vào Sở khóa cái thứ nhất tân niên. Trong phủ trên dưới đánh thưởng, tài chế bộ đồ mới, các nơi đưa tới chướng mục gom, cùng với trong phủ thuộc quan phụ tá hộ vệ thống lĩnh chờ liên can người nam lễ. Này đó đều yêu cầu cửu nương đi nhọc lòng, rốt cuộc người khác làm quanh năm suốt tháng. Làm chủ tử tổng muốn tỏ vẻ, như thế nào tỏ vẻ nhiều ít, phương diện này đều là một môn học vấn, đồ vật khả năng thoạt nhìn cũng không trọng, nhưng nơi này đầu đại biểu cho Sở Vương một phần coi trọng. Thu mua nhân tâm, ở bất luận cái gì thời điểm đều là không thiếu được. Đồng thời, cũng có một xe lễ từ các nơi hướng Sở Vương phủ đưa tới. Có Trường An trong thành, cũng có mặt khác các nơi. Làm nhất thượng sách đứng đầu nơi, Sở Vương mấy năm nay sở bồi dưỡng ra tới môn nhân cùng phụ thuộc chưa bao giờ thiếu. Này vẫn là cửu nương lần đầu tiên nhìn thấy như thế gióng trống khua chiêng tặng lễ. Nói là đưa năm lễ, nhưng bên trong trừ bỏ các nơi đặc sản, càng nhiều lại là một ít vàng bạc hiếm quý trở vật. Tôn nhất mấy cái điều động một số lớn nhân thủ phụ trách này đó. Một dương một sọt đồ vật hướng Sở Vương trong phủ nâng. Cửu nương tức là ngạc nhiên lại có chút hoảng sợ, cuối cùng vẫn là ở Sở Vương chỉ điểm hạ mới hiểu được. Làm thừa nguyên đế vì thái tử chuẩn bị một cây đao. Tự nhiên càng sắc bén càng tốt, một cái không có tương lai tàn phế, ngay cẩn trọng vì thừa nguyên đế vì triều đình làm việc. Hắn đồ đến là cái gì? Không phải nữ sắc, tự nhiên chính là xa hoa lãng phí phú quý lưu kim xanh nhật tử. Cũng hoặc nói là tài cũng có thể. Hơn nữa, trước không đề cập tới Sở Vương cũng có chính mình đất phong. Tuy là không chi quan, nhưng đất phong bên kia quan viên địa phương không thể thiếu ngày đưa tới hiếu kính. Huống chi là ngày Tết này vào đầu, như thế tốt cơ hội, không nắm chắc trụ mới là ngốc tử. Này đó đều là mọi người đều biết, mặt khác vài vị hoàng tử trong phủ không sai biệt lắm cũng là loại tình huống này. Đến nỗi môn nhân thuộc hạ thậm chí phụ thuộc hiếu kính. Đó là khác tính bên ngoài, chẳng qua Sở Vương bên này đặc biệt đáng chú ý thôi. Nhưng ai kêu Sở Vương đắc thế đâu, có lẽ Triệu Vương cùng Thành Vương còn phải cố kỵ trong triều nghe phong phanh. Tự thân phẩm cách, Sở Vương lại là hoàn toàn không cần cố kỵ này đó. Cửu nương minh bạch này trong đó quan khiếu, thu lễ thu đến càng thêm thuận tay. Sở Vương phủ trong ngoài nhà kho đều là tắc đến tràn đầy. Bất đắc dĩ, cửu nương chỉ có thể sai người đem một ít giá trị xa xỉ đồ vật dịch đến nàng ở vào chính viện tư. Nhân nhà kho, cũng coi như là cấp chính mình tăng thêm một ít tiền riêng. Lâm cửa ải cuối năm này náo nhiệt vào đầu, trong triều đình cũng hết sức náo nhiệt, giống như năm trước thậm chí năm kia giống nhau. Thượng tấu bộ tội Sở Vương sổ con sôi nổi tới, dừng ở thừa nguyên đế long án thượng, bộ tội nội dung tự nhiên là kiểu cũ, tỉ như bốn phía gom tiền, bán quan cháo tước, dung túng môn hạ hành hung linh tinh từ từ, loại này sổ con chưa bao giờ thiếu, mỗi ngày đều có như vậy một hai phong. Bất quá ngày lễ ngày Tết là lúc nhiều nhất, nhưng thừa nguyên đế giống nhau đều là lưu trung không phát. Thấy vậy, những cái đó buộc tội Sở Vương các đại thần trừ bỏ thầm mắng thừa nguyên đế quả nhiên che chở Sở Vương, khác mặt khác cũng không dám nói thêm nữa. Sao tới rồi trừ tịch một ngày này, thừa nguyên đế ở trong cung thiết nhà dưới yến. Đây là gần nhiều năm qua hoàng cung tổ chức nhất long trọng một lần ra yến. Bởi vì thừa nguyên đế dưới gối vài tên hoàng tử đều đại hôn. Năm nay ra yến nhưng không bằng ngày xưa như vậy thanh lãnh. Bởi vì hoàng gia thêm vài con dâu, Gia Yến thiết lập tại Lân Đức Điện Trung, thủ vị Long Tòa Thượng tất nhiên là ngồi thừa nguyên đế. Dựa phía bên phải lược phía dưới một chút chính là Tiêu Hoàng hậu Loan Tòa. Tiêu Hoàng hậu hạ đầu chỗ là Lưu Quý Phi, thừa nguyên đế tay trái sườn so Tiêu Hoàng hậu lược phía trên một chút chính là Thái tử. Thái tử hạ đầu là Thái tử Phi cùng với Nguyễn Linh Nhi. Đến nỗi Đông Cung kia vài vị lương đệ lương viện, còn lại là vị ở nghiêng phía sau một chỗ không chớp mắt khóc. Theo lý các nàng là không thể tham gia lần này gia yến. Sở dĩ có thể tới cũng là thừa nguyên đế nhìn thái tử mặt mũi. Dựa bên trái một lưu bài xuống dưới chính là Triệu Vương mấy cái thành niên hoàng tử và chính phi. Chắc phi, vị thành niên lương vương cũng ở. Mà đối diện phía bên phải một loạt cầm đầu chính là Sương Bình công chúa và phò mã Lý phò mã. Đi xuống là trong cung phi vị trở lên cùng với có sinh dưỡng chi công phi tần. Thừa nguyên đế mấy cái công chúa cũng ở. Đã xuất giá bên người tất nhiên là đi theo chính mình phò mã. Không có xuất giá còn lại là đơn người một tịch. Bất quá này mấy cái công chúa ở trong cung đều là tiểu trong suốt tồn tại. Cũng là có thể nghĩ đến, đối với chính mình thân nhi tử, thừa nguyên đế đều không phải thực để bụng, huống chi là nữ nhi đâu. Thừa nguyên đế trong lòng sở hữu độ ấm, ước chừng đều hao phí ở hiếu hiền tuệ hoàng hậu cùng thái tử trên người. Trước dâng lên tất nhiên là tân niên lời chúc mừng, từ thái tử vài vị hoàng tử bắt đầu, liền lương vương đều có thể ra dáng ra hình nói ra nguyên bộ tới. Một bộ lời chúc mừng xuống dưới, không sai biệt lắm qua nửa canh giờ bộ dáng, trong điện vang lên một trận nhẹ mà duyên dáng tấu nhạc. Kế tiếp tất nhiên là đại gia dùng yến lúc, thừa nguyên đế xác thật không thế nào thân thiện, thậm chí trường hợp này cũng là túc một trương mặt rồng. Nhưng không chịu nổi phía dưới nhi tử các phi tần thấu thú. Đại gia ngươi một lời ta một ngữ nhưng thật ra làm không khí không hiện quạnh quẽ. Tựa hồ hoàn toàn không phải tới ăn cơm, mà là nương cơ hội tới biểu hiện một phen, kỳ thật cũng là có thể tưởng tượng đến, trường hợp này ai là tới ăn cơm a? Muốn ăn cơm sẽ không ở nhà ăn, này bàn thượng sở bãi ngự yến xác thật tinh mỹ vô cùng. Nhưng trải qua thời gian dài như vậy đã sớm là lãnh, cơ hồ không có ai đi động chiếc đũa. Vài vị hoàng tử cũng nhiều lắm là bưng chén rượu làm bộ làm tịch uống rượu thôi. Thừa nguyên đế khó được hớn hở, quan tâm một chút mấy cái nhi tử chạy dài con nối dõi việc. Kỳ thật chủ yếu vẫn là đối thái tử nói, mặt khác mấy cái bất quá là đi ngang qua sân khấu. Hiện giờ mọi người đều đối thừa nguyên đế tâm tư thập phần hiểu biết. Bất quá bên ngoài thượng hài hòa vẫn là muốn bảo trì. Nói lên này con vua, thi nhi muốn tại đây chúc mừng hoàng dượng, ước chừng không lâu lúc sau chúng ta Triệu Vương phủ liền muốn sinh con. Mạnh Thường Hy đột nhiên cười khanh khách nói, này Mạnh Thường Hy tuy là gả cho Triệu Vương, nhưng ngày vẫn là xưng hô thừa nguyên đế vì hoàng dượng. Bất quá đại gia nghe nàng như vậy kêu cũng kêu thói quen. Đảo cũng không có người đi sửa đúng nàng, lời vừa nói ra. Trong điện tức khắp một tĩnh, ánh mắt mọi người đều không cấm chăm chú vào Triệu Vương toàn ra trên mặt. Lúc sau theo Mạnh Thường Hy có khác ý vị ánh mắt. Cuối cùng dừng ở Triệu Vương Phi Lưu Huyền trên người. Triệu Vương Phi nửa rũ đầu, đôi tay giao nhau đặt ở trên bụng nhỏ. Thật là thẹn thùng bộ dáng. Triệu Vương biểu tình không hiện, tựa hồ đối với Mạnh Thường Hy nhiều như vậy miệng, cũng không có cái gì ý tưởng. Bất quá trên mặt khó nén vui mừng, Long Tòa Thượng thừa nguyên đế, biểu tình đen tối không rõ. Hỏi, Triệu Vương, đây là chuyện khi nào? Triệu Vương cung kính đáp, hồi phụ hoàng nói, đã có 3 tháng, bởi vì Huyền Nhi thân mình luôn luôn không tốt, cho nên Nhi thần mới có thể vẫn luôn gạt, tưởng chờ thai Nhi ngồi ổn sau lại bẩm báo phụ hoàng tin tức tốt này. Không nghĩ tới Hy Nhi muội muội tưởng thảo ngài niềm vui. Như vậy vội vàng vội liền đem việc này nói ra, nhưng thật ra làm nhi tử sai mất cơ hội này, Mạnh Thường Hy bĩu môi. Một bộ ngượng ngùng đi trông nom nguyên đế bộ dáng, thừa nguyên đế ha hả cười 2 tiếng, nói, ngươi cũng đừng trách Hy Nhi, nàng là xem hôm nay nhật tử đặc thù, muốn dùng tin tức tốt này tới hống chấm vui vẻ, sách. Xác thật là tin tức tốt a. Không phát hiện một bên xưa nay trầm ổn thành vương, trong tay chén rượu đều oai, rượu theo nửa khuynh chén rượu chảy ra, ở này phía sau hầu hạ cung Nga nhanh tay lẹ mắt. Cực mau liền cầm khăn phất đi rượu, nhưng thật ra không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Thành vương nhéo thành vương phi tắc lại đây khăn, ở bàn hạ lau lau trên tay rượu tí, đem lực chú ý một lần nữa đầu chú ở đây thượng. Này ở giữa đã có không ít thấu thú người mở miệng chúc mừng thừa nguyên đế. Tuy là top 5 top 3, rốt cuộc là không làm trong sân không khí lạnh xuống dưới. Cửu nương rất có hứng thú nhìn chằm chằm triệu vương phi bụng xê monster chỉ sợ lúc này cùng nàng. Có tương đồng động tác người còn có rất nhiều, đều là tưởng từ kia quy chế vương phi ăn vào. Đi nhìn ra này triệu vương phi rốt cuộc là thực sự có thai. Vẫn là giả, bất quá mới 3 tháng, còn không có ra hoài. Vào đông xiêm y lại rắn chắc, nhưng thật ra xem không rõ ràng, nhưng theo lý mà nói không nên là giả. Loại này tình hình trừ phi triệu vương là đầu bị môn tễ mới có thể làm bộ. Làm bộ nhất thời dễ dàng, nhưng này không phải khác, mà là sinh hài tử đại sự. Tới rồi tháng chính là muốn biến ra một cái hài tử tới. Mới xem như có công đạo, nhưng nếu không phải giả, vậy không thể không nói triệu vương phu thê hai người lá gan rất lớn. Đối với thừa nguyên đế một ít tâm tư, có lẽ có chút người nhìn không ra, nhưng hôm nay ở đây mọi người chỉ sợ không có người sẽ không rõ ràng là mân y thừa nguyên đế hiện. Giờ lớn nhất hy vọng, không phải chính mình vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, mà là nhìn đến thái tử con nối dõi sinh ra. Hiện giờ thái tử Đông Cung bên kia như cũ không thấy bất luận cái gì động tĩnh. Triệu vương phi đã hoài thai 3 tháng, thừa nguyên đế lại nên là cái gì ý tưởng. Đừng nói cái gì con nối dõi vì đại, hậu đại giang sơn xã tắc làm trọng, thừa nguyên đế nếu là sẽ để ý này đó, cũng sẽ không kéo không cho mấy cái nhi từ đại hôn. Thả không đề cập tới thừa nguyên đế. Thành vương cùng triệu vương lẫn nhau cạnh tranh không phải một ngày hai ngày. Hai người ban ngày vội vàng việc chung, vội vàng như thế nào đào hố thiết kế đối phương, vội vàng như thế nào vì mình phương mượn sức càng cường lực trợ lực. Buổi tối còn muốn vội vàng cày cấy, đó là ngày ngày không bỏ hạ, vì cái gì, mọi người đều rõ ràng, bất quá là tưởng sinh ra cái chính thức đích hoàng tôn. Làm cho thế cục nghiêng. Hiện giờ bị triệu vương đuổi ở đằng trước, thả vẫn là triệu vương phi hoài thượng, thành vương làm sao có thể chịu đựng này đó. Triệu vương này cử không thể nghi ngờ thượng tướng toàn bộ triệu vương phủ. Cùng với triệu vương phi đặt ở bia ngắm mặt trên, sợ không ra sự vẫn là làm sao. Đừng nói thành vương, chính là cửu nương cũng có chút không minh bạch, bất quá nàng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Cửu nương ánh mắt hướng một bên tà một chút, cùng sở vương giao lưu một cái ánh mắt, thấy sở vương sắc mặt như cũ bình tĩnh tự nhiên, cửu nương tâm rốt cuộc trầm ổn xuống dưới, không quan tâm là thật là giả, sau huống như thế nào, vẫn là trước nhìn kỹ hẳn nói, đã xảy ra cái lớn như vậy ngoài ý muốn, đại gia trên mặt tuy là đều cười khanh khách chúc mừng triệu vương, rốt cuộc cũng không có tâm tình dùng cái gì ra yến. Thừa nguyên đế thái độ cũng không rõ ràng, dù sao từ bên ngoài thượng là chọn không ra bất luận vấn đề gì tới. Đến nỗi trong lòng nghĩ như thế nào cũng không biết, gia yến kết thúc, mọi người liền từng người tan đi, chỉ sợ đến không được ngày mai buổi sáng. Triệu vương phi có thai, này một tin tức tốt liền sẽ vì mọi người biết được. Sao ấn lệ thường, sơ năm phía trước là không thượng triều. Cho nên tạm thời nhìn không ra triều đình sẽ có động tĩnh gì. Nhưng nương này tân niên vào đầu, các gia khắp nơi đi thăm người thân bái tân niên khi. Ngôn ngữ chi gian đều là ở nghị luận triệu vương phi có thai việc này. Là có thể nhìn ra việc này có bao nhiêu đại ảnh hưởng. Quả nhiên, sơ sáu ngày này tân niên lần đầu tiên lâm triều là lúc. Chúng văn võ đại thần trừ bỏ đối thừa nguyên đế biểu đạt một phen ca công tụng đức. Thuận đường cũng đối triệu vương phi có thai việc này tiến hành rồi một chút chúc mừng. Này đó đại thần có chút là thiệt tình thực lòng, có chút là bàng quan, có rất nhiều vì Triệu Vương tạo thế, cũng có rất nhiều châm ngòi thổi gió, không quan tâm thế nào. Trong triều đình đều nhân Triệu Vương phi có thai việc này mà sôi trào lên. Đối với việc này, Sở Vương vợ chồng cũng tiến hành rồi một phen thương thảo. Ấn Cửu Nương suy nghĩ, nàng cảm thấy việc này không có Sở biểu hiện đơn giản như vậy. Sở Vương cùng nàng ý tưởng tương đồng, nhưng là trong chốc lát thời gian, cũng tạm thời nhìn không ra cái gì dị thường tới. Cũng mặc kệ là từ bên ngoài đi lên xem, vẫn là từ ngầm đi xem, Triệu Vương phủ một đám người đều biểu hiện một bộ thập phần vui vẻ vui sướng bộ dáng. Tựa hồ trong đó cũng không có cái gì miêu nị, cũng là tới rồi lúc này, Cửu Nương mới biết được nguyên lai Sở Vương ở Triệu Vương phủ cũng xếp vào có thám tử. Chỉ là thám tử vẫn chưa tra được cái gì hữu dụng tin tức. Triệu Vương ngốc sao, thực hiển nhiên cũng không ngốc, liền tính Triệu Vương là cái xuẩn, mặt sau còn dã cái cũng không xuẩn Lưu Quý Phi, như vậy bọn họ làm này hết thảy mục đích, rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ thật là có chút người Sở suy đoán như vậy? Triệu Vương Phi cùng Mạnh Trắc Phi không hợp, Mạnh Trắc Phi vì làm Triệu Vương Phi không rơi hảo, mới có thể mượn cơ hội đem việc này thọc ra tới. Vì chính là hố Triệu Vương Phi một phen, nhưng Triệu Vương thái độ lại nên như thế nào giải thích? Mọi người đều biết, ở Triệu Vương trong phủ, Mạnh Trắc Phi so Triệu Vương Phi được sủng ái. Chẳng lẽ Triệu Vương thật là một cái vì che chở người yêu? Mà đặt nghiệp lớn không màng người. Có loại suy nghĩ này người rốt cuộc chỉ là tiểu chúng. Thả là cái loại này cực kỳ minh bạch nội tình nhân tài sẽ như thế tưởng. Đối với trong triều một ít đại thần tới nói, bọn họ mới quản không được này đó chuyện phức tạp. Bọn họ chỉ cần biết đây là một cái tin tức tốt liền hảo. Phụ thuộc Triệu Vương một ít triều thần gần nhất mấy ngày chính là vênh váo tự đắc. Đối mặt một ít phụ thuộc thành vương lão đối đầu nhóm. Eo phá lệ thẳng rất nhiều, mà những cái đó phụ thuộc thành vương các triều thần, trừ bỏ ngầm các loại thương thảo như thế nào ứng đối việc này. Cũng đối thành vương cày cấy nghiệp lớn biểu hiện một chút quan tâm chi ý. Tân một năm vừa mới bắt đầu, Trường An bên trong thành liền trình diễn một hồi tuồng. Đến nỗi trận này tuồng kế tiếp đi hướng như thế nào? Người ngoài còn tạm thời xem không rõ ràng. Sao Thuần Hòa Điện, nội điện chung chỉ có Lưu Quý Phi cùng Triệu Vương mẫu tử hai người. Này sườn một cái hầu hạ người cũng không có, đều là đi ngoài cửa thủ chứ. Cùng ngày thường ở bên ngoài xuân phân dáng vẻ đắc ý bất đồng. Triệu Vương hôm nay sắc mặt thập phần trầm ngưng, cũng khó trách hắn sẽ trầm ngưng. Người ngoài chỉ nhìn đến hắn gần nhất nổi bật thực thịnh. Không ai biết được hắn mỗi ngày thừa nhận cái dạng gì áp lực. Hiện giờ Triệu Vương phủ giống như là trong đêm đen một chiếc đèn lung. Vô số con muỗi phi nga lấy phác hỏa chi thế phân dũng mà đến. Lúc này mới không quá nhiều ít nhật tử, Triệu Vương phủ trong lén lút liền bắt 6-7 cái thám tử, đánh chết mấy sóng đối Triệu Vương phi ngầm xuống tay người. Còn muốn suốt ngày đi ứng đối khắp nơi tới cửa tiến đến thăm hư thật nhân mã. Có thể nói là làm Triệu Vương sứt đầu mẻ chán. Nữ tử hoài thai cần 10 tháng. Hiện giờ mới bất quá hơn 3 tháng. Dư lại này 6 tháng còn có ngao. Mẫu phi, loại này nhật tử thập phần thời điểm mới là dáng vóc. Ngài nói Uyển Nhi trong bụng kia hài tử có thể giữ được sao? Hách, nguyên lai Triệu Vương phi là thật mang thai. Mà không phải giả mang thai, gần nhất có không ít người suy đoán Triệu Vương Phi nói không chừng là giả dựng. Này trong đó lại lấy Thành Vương cùng Tiêu Hoàng Hậu là chủ. Dựa theo hai người kia ý nghĩ quán tính, Triệu Vương một hệ không phải ngốc tử, loại này thời điểm đem chính mình tác thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Khẳng định là có cái gì âm mưu, đến nỗi làm bia ngắm Triệu Vương Phi, khẳng định là giả mang thai. Đổi nếu ai thật sự mang thai, cũng sẽ không chủ động thọc ra tới, mà là tàng đến tàng không nổi nữa mới có thể nói ra. Giữ được cũng đến bảo, giữ không nổi cũng đến bảo, Lưu Quý Phi nhéo chung trà. Ngón út hơi kiều, xuýt một miệng trà, biểu tình đạm nhiên nói. nhưng làm nhi thần tới xem, chỉ sợ rất khó. Triệu Vương mày rậm trói chặt, nhưng thật ra không bằng Lưu Quý Phi bình tĩnh. Kỳ thật Triệu Vương người này vẫn luôn không coi là một cái có thể trầm ổn người. Nhiều năm như vậy tới sở dĩ có thể cùng Thành Vương phân đình chống đỡ. Phần lớn vẫn là Lưu Quý Phi ở sau đó bày mưu tính kế công lao. Tục ngữ nói, mẫu cường tử nhược, mẫu nhược tử cường, loại này lời nói cũng không có nói sai. Lưu Quý Phi khôn khéo quá mức, tính không lộ chút sơ hở, tương đối so dưới. Ở này cánh chim dưới trưởng thành Triệu Vương, liền muốn yếu đi như vậy rất nhiều. Cùng lý, Tiêu Hoàng hậu không coi là thượng là một cái nhiều khôn khéo người. Thành Vương liền so Triệu Vương cường không ít, bất quá này cũng không phải đơn giản một chọi một tương đối. Mà là hai bên thế lực tương đối so, ở Thừa Nguyên Đế nhiều năm như vậy tới cố tình vì này dưới tình huống. Triệu Vương một hệ cùng Thành Vương một hệ vẫn luôn ở vào ngang tay trạng thái. Chấn định, đã quên mẫu phi như thế nào cùng ngươi nói sao? Chỉ cần có thể ổn định, này một ván chúng ta tất thắng, chỉ cần có thể ổn định. Này một ván chúng ta tất thắng, Triệu Vương lẩm bẩm nói, nhớ tới phía trước thương nghị tốt kế hoạch, cực mau hắn trong mắt nở rộ ra một loại nhất định phải được quang mang. Yên tâm, mẫu phi, nhi thần nhất định sẽ nắm chắc trụ lần này cơ hội, đối với Thành Vương phủ bên kia. Cũng đừng thả lòng, đến nỗi Sở Vương, Lưu Quý Phi dừng một chút, trầm ngâm nói, người này luôn luôn tâm tư thâm trầm, làm người thấy không rõ lắm sâu cạn. Hiện giờ chính là phi thường thời kỳ, nếu chen vào không lọt đi tay, đơn giản tạm thời buông ra đi, nhưng nếu là... Lưu Quý Phi biết nhi tử muốn nói cái gì, nói, yên tâm, không nói đến mặc dù là hắn có thể lan lộn cái con vợ cả ra tới. Nhưng lấy hắn cái kia thân thể trạng huống, còn muốn vòng rất lớn một vòng mới có thể mưu thượng cái kia vị trí. Nhiều năm như vậy ngươi chẳng lẽ không thấy ra tới sao? Kia Sở Vương chính là ngươi phụ hoàng trong tay một cây đao. Vì thái tử một mạch chuẩn bị một cây đao. Nếu là công cụ, phải thành thành thật thật, nếu bằng không ngươi phụ hoàng tạm tha bất khóa hắn, mẫu phi đại trí tuệ. Nhi tử đã biết sao đồng dạng thảo luận cũng phát sinh ở Hòa Loan Điện. Nhưng so với Triệu Vương mẫu tử hai người tính sẵn trong lòng. Tiêu Hoàng hậu cùng Thành Vương liền có vẻ sứt đầu mẻ chán rất nhiều. Này một ván là Triệu Vương bên kia ra tay trước, đến nỗi có thể hay không phá cục. Thành Vương bên này tạm thời còn không có nhìn không ra cái gì hy vọng. Bởi vì thẳng đến lúc này bọn họ cũng không đoán ra này Triệu Vương mẫu tử hai người rốt cuộc muốn. Làm gì, kỳ thật đừng nói là bọn họ, người khác cũng làm sao không phải như thế. Người mẫu hậu ta cùng với kia Lưu Quý Phi đấu nhiều năm như vậy. Quá minh bạch người này âm độc xảo trá, việc này tất nhiên không có đơn giản như vậy. Khẳng định khắc hàm miêu nị, còn có một ít lời nói Tiêu Hoàng hậu không có nói. Nàng cùng Lưu Quý Phi đấu nhiều năm như vậy, kỳ thật vẫn luôn không như thế nào chiếm được thượng phong. Nếu không phải nàng nãi Hoàng hậu, thân phận trời sinh cao Lưu Quý Phi nhất đẳng, đã sớm là thất bại thảm hại chết không có chỗ chôn. Đương nhiên, này trong đó cũng ít không được Thừa Nguyên Đế ngầm giúp đỡ. Liền giống như đối đãi Thành Vương cùng Triệu Vương như vậy. Tiêu Hoàng hậu cùng Lưu Quý Phi chi gian cũng duy trì một loại cân bằng. Một loại Thừa Nguyên Đế muốn cân bằng. Kỳ thật cho dù Tiêu Hoàng hậu không nói, Thành Vương trong lòng cũng minh bạch, cho nên hắn dám đi coi khinh Triệu Vương, cũng không dám đi coi khinh Lưu Quý Phi người này. Nhi tử biết này trong đó khẳng định không đơn giản, nhưng rốt cuộc là chỗ nào không đơn giản. Tạm thời còn không có chương trình, thời gian không đợi người, kia Triệu Vương xảo trá, thế nhưng chờ đến qua 3 tháng thai ngồi ổn, mới để lộ ra này tin tức tới, thời gian quá đến càng lâu, chúng ta tưởng xuống tay liền càng khó, người ông ngoại bên kia nói như thế nào? Ông ngoại nói từ từ mưu tính, tưởng tượng đến này từ từ mưu tính. Thành Vương liền khó nén bực bội, chuyện gì đều có thể từ từ mưu tính. Duy độc chuyện này không thể, thả không đề cập tới kia Triệu Vương Phi có hay không phúc khí sinh hạ cái nam đinh. quang này trong đó tiềm tàng âm mưu, liền đủ để cho Thành Vương đứng ngồi không yên, cùng Triệu Vương một hệ đánh nhiều năm như vậy giao tế. Thành Vương quá rõ ràng, kia Lưu Quý Phi là không ra tay tác đã, vừa ra tay chính là phải giết chiêu thức, tỉ như rất nhiều năm trước Thái tử Triệu Thứ một chuyện. Bởi vì việc này bọn họ bối cỡ nào đại hắc hoa. Gặp bao lớn bị thương nặng, chỉ có Thành Vương chính mình trong lòng rõ ràng, may mắn kia sự kiện bị Sở Vương trời xui đất khiến cấp chặn lại. Tức là như thế, Thành Vương hồi tưởng khởi lúc trước Thừa Nguyên Đế xem chính mình ánh mắt. Đều sẽ có một loại cảm giác không rét mà run, cái loại này ánh mắt làm hắn nghĩ tới chết. Tiêu Hoàng Hậu gật gật đầu, trầm ngâm nói, người ông ngoại tức là nói như thế, cũng là có hắn đạo lý. Hiện giờ loại tình huống này cũng chỉ có thể từ từ mưu tính. Người cũng đừng quá lo lắng. Còn có người so với chúng ta càng cấp, mẫu hậu nói chính là. Người trong lòng minh bạch liền hảo. Loại sự tình này lại là không nên lấy ra tới nói. Chính là kia mà ốm thái tử. Người cho rằng hắn đúng như mặt ngoài sở biểu hiện như vậy đạm bạc ninh xa sao. Bổn cung mới không tin. Như vậy tốt vị trí đặt ở nơi đó. Lại là ngại với rách nát thân mình chỉ có thể một bước xa. Hắn trong lòng sao có thể không hận không phẫn, chẳng qua không hào biểu hiện ra ngoài thôi. Hắn biểu hiện càng là nhược thế, người phụ hoàng càng là đau lòng hắn. Này mẫu tử hai người đem chiêu thức ấy chơi đến quả thực thật tốt quá. Cũng liền người phụ hoàng ăn này một bộ Tiêu Hoàng Hậu cười đến châm chọc đến cực điểm mân y. Nàng năm đó chính là trơ mắt nhìn Thừa Nguyên Đế là như thế nào đem Ngụy Vương phi phủng nơi tay. Trong lòng bàn tay, muốn nói không hận là giả. Nếu luận Tiêu Hoàng Hậu đời này hận nhất vài người, Hiếu Hiền Tuệ Hoàng Hậu muốn xếp hạng thủ vị. May mắn người nọ thân mình không biết cố gắng, sinh một cái giống nàng giống nhau đoản mệnh quỷ nhi tử. Cho nên người cũng đừng có gấp, mẫu hậu bảo đảm ngươi phụ hoàng so ngươi càng cấp. Hết chương.